Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1161, vẫy tay một cái phong trời đông. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân vỡ hết thảy thánh nhân xương đầu. Đây là năm đại siêu cấp tông môn kế thứ 3 vẽ. Cũng là bọn hắn cuối cùng kế hoạch mục thiên chờ năm đại siêu cấp tông môn 5 vị phó tông chủ. Tại lúc này toàn bộ đều phát xuống mệnh lệnh, chiến tranh, sắp đi đến đỉnh phong ngoài, trừ đại chỉ rũ thuật bên ngoài, mặt khác ngũ đại cấm chú. Vẫn như cũ là đang oanh kích. Mà những long hoàng cảnh đó cũng là từng người tự chiến. Hai bên đệ tử liều mạng huyết chiến, giữa thiên địa một mảnh thê lương kêu rên. Một đoạn thời khắc, cái kia to lớn đầu lâu hung hăng chấn động, có vù vù từ phía trên truyền ra, thao thiên điểm sáng, so với trước nhiều rất nhiều, như cùng một mảnh mưa ánh sáng từ cái này đầu lâu phía trên tán phát ra. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là quay đầu nhìn cái kia điểm sáng, vẻ mặt không đồng đều. Nam Cung Đoạn Trần khoanh chân ngồi tại hư không, hắn đôi mắt mở ra, khẽ nhíu mày, thôn phệ chi lực vận chuyển, đạt đến đỉnh phong, muốn đem những điểm sáng kia cho toàn bộ nuốt chừng. Có thể điểm sáng thật là nhiều lắm, dù cho là Nam Cung Đoạn Trần, cũng không cách nào toàn bộ nuốt chừng. Giờ khắc này ở nơi này, vẻn vẹn hắn dùng bản mệnh kim huyết ngưng tụ một đạo phân thân, nếu là bản tôn tới. Có lẽ thật sự có thể đem điểm sáng nuốt chửng lấy, nhưng hắn bản tôn tại Nhất Đao Cung trong đó chân áp cái kia tà thú, căn bản là không dứt ra được tới. Oanh, vô tận điểm sáng, tại lúc này triệt để bùng nổ, Nam Cung Đoạn Trần không cách nào toàn bộ nuốt chửng, Bách Lý Phượng Hàm cũng là làm không được. Điểm sáng này, tạo thành vô tận quang vụ, đi vào hư không, hướng phía Phượng Hoàng Tông đám người che xuống. Phượng Hoàng Tông dư nghiệt tu vi một khi giảm xuống, liền toàn lực oanh sát. Mộc Thiên băng lãnh thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Năm đại siêu cấp tông môn đệ tử đều đã chuẩn bị kỹ càng, ai đều hiểu, này sợ rằng sẽ là cuối cùng quyết chiến. Thánh nhân xương đầu toàn bộ chân vỡ, mang đến vô tận điểm sáng, đây cũng là năm đại siêu cấp tông môn tạm thời tới nói, cuối cùng thủ đoạn. Như thắng, Phượng Hoàng Tông bị diệt, như thua, năm đại siêu cấp tông môn sẽ thê thảm bại lui, tại ngày sau thời kỳ chịu vạn người chỉ trích. Bọn hắn hao phí giá cả to lớn, vẻn vẹn nhường vực ngoại thiên ma sớm thức tỉnh, liền đã để bọn hắn trở thành tội nhân. Phía trên chiến trường này, bọn hắn chết rất nhiều đệ tử, long hoàng cảnh đều đã chết 16 vị nhiều, lại còn tiêu hao không cách nào hình dung khổng lồ số lượng linh thạch, cùng với này vài vạn năm đến, mới gọp đủ thánh nhân xương đồng. Đối năm đại siêu cấp tông môn tới nói, một trận chiến này nhất định phải thắng. Đối Phượng Hoàng Tông tới nói, một trận chiến này cũng là nhất định phải thắng. Cho nên, hai bên đều đang đợi, chỉ có cái kia đã vọt vào giữa đám người vực ngoại thiên ma, tại một mảnh tiếng gào thét bên trong, đang cùng song phương đệ tử chém giết. Giờ phút này, song phương đệ tử không tiếp tục giao chiến, mà là tại cùng vực ngoại thiên ma đối kháng, nhưng chờ điểm sáng triệt để dung nhập Phượng Hoàng Tông trên thân mọi người thời điểm, cái kia năm đại siêu cấp tông môn người, liền sẽ tạm thời từ bỏ vực ngoại thiên ma, mà là oanh sát Phượng Hoàng Tông, chỉ thiếu một chút, có người nhìn xem điểm sáng, lại là nhìn xem Nam Cung Đoạn Trần cùng Bách Lý Phượng Hàm, cái sau đã tận lực, vẫn như trước tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như hai người có thể đem những điểm sáng này cho toàn bộ nuốt chừng, cái kia trận chiến tranh này, thật không nhất định là ai thua ai thắng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không có làm đến, cái kia ưu thế liền đảo hướng năm đại siêu cấp tông môn bên này. Thật muốn thua sao? Phượng Hoàng Tông đệ tử ngẩng đầu, nhìn cái kia chậm rãi buông xuống điểm sáng, trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Bọn hắn dùng hết toàn lực, có vô số nhân hóa làm thi thể làm nhóm người mình mở đường, có thể kết quả là, vẫn là muốn thua sao? Phượng Hoàng Tông, vẫn là muốn bị diệt mất sao? Mà nhóm người mình, vẫn là muốn chết sao? Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, có người bỗng nhiên cao giọng mở miệng, hắn trên mặt che kín máu tươi, khóe miệng mà mang theo nụ cười kia tuy nói có chút đau thương, lại là thoải mái tràn trề. Ta có lẽ sẽ chết, nhưng Phượng Hoàng tuyệt đối không diệt. Trận chiến này đã hết sức, dù cho tại địa ngục bên trong, cũng không có tiếc nuối. Trước khi chết, chắc chắn lại giết một người, lại giết mấy người, lại giết hơn 10 người, mấy trăm người. Mạng của các ngươi, sẽ cho chúng ta đến bồi táng, chính là làm quỷ, cũng muốn cùng các ngươi, không chết không thôi. Phượng Hoàng Tông đệ tử triệt để điên cuồng, tại một mảnh cười to bên trong, vẻ mặt vặn vẹo, không đợi cái kia điểm sáng buông xuống, chính là hướng phía năm đại siêu cấp tông môn đệ tử vọt tới. Giờ phút này, tựa hồ đã không có hy vọng, bọn hắn không suy nghĩ thêm nữa lấy đến cùng ai thua ai thắng, bọn hắn chỉ muốn tại chính mình trước khi chết, lại giết một người. Bởi vì cái gọi là, giặc cùng đường chớ đuổi, mắt thấy Phượng Hoàng Tông đệ tử hai con ngươi huyết hồng, cũng sớm đã không còn e ngại tử vong, cái kia đã bình tĩnh trở lại năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, đều là có chút biến sắc. Phượng Hoàng Tông không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ, bọn hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ chờ cái kia điểm sáng hạ xuống. Đến lúc đó, Phượng Hoàng Tông liền lại biến thành một đám phế nhân, bọn hắn không còn có mối nguy, muốn giết cứ giết, muốn diệt liền diệt. Nhưng giờ phút này, Phượng Hoàng Tông đám người đánh giết mà đến, bọn hắn lại sinh ra thoái ý, rõ ràng có khả năng thắng, chỉ cần đợi thêm đợi có chút thời gian, là có thể không giao ra cái gì đại giới, đem Phượng Hoàng Tông đám người đánh giết. Cái kia giờ phút này, bọn hắn vì sao còn muốn cùng Phượng Hoàng Tông chiến đấu? Cho nên, bọn hắn bắt đầu rút lui, mặc dù Mộc Thiên đám người trong hư không gào thét hét lớn, nhưng bọn hắn vẫn không có chiến ý, cấp tốc lui lại. Bọn hắn lui lại, Phượng Hoàng Tông người liền truy, hai bên cuối cùng vẫn tiến hành va chạm. Này loại va chạm phía dưới, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử bảy bên trong, liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, có trọn vẹn trên vạn người, tại lúc này biến thành thi thể. Chờ một chút, có người quát ầm lên, điểm sáng sắp hạ xuống, đến lúc đó, liền là Phượng Hoàng Tông Tử Kỳ, những người khác cũng là vẻ mặt âm trầm, trong lòng lo lắng. Thời gian trôi qua có lẽ rất chậm, nhưng sau cùng, còn sẽ tới. Điểm sáng đã tới gần đỉnh đầu, Phượng Hoàng Tông đệ tử cười thảm, thậm chí có người, đã làm tốt tự bảo chuẩn bị. Giờ phút này tự bảo còn có cơ hội, như điểm sáng dung nhập trong cơ thể, tu vi của bọn hắn giảm xuống, vậy coi như là tự bảo, uy lực cũng sẽ không lại như lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, nếu bọn họ biến thành người bình thường, vậy coi như là tự bảo, cũng không có cơ hội. Ông, nhưng ngay tại cái kia điểm sáng sắp dung nhập Phượng Hoàng Tông đám người nháy mắt, Phượng Hoàng Tông trụ sở bên trong, một đạo vù vù, bỗng nhiên truyền ra. Này vù vù rất lớn, mở rộng phạm vi không cách nào cân nhắc, hắn chẳng biết tại sao, tại truyền ra thời điểm, trái tim tất cả mọi người đều là hung hăng run rẩy một cái. Này một cái chớp mắt, Phượng Hoàng Tông đệ tử dừng tay, quay đầu nhìn lại. Này một cái chớp mắt, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử cũng đình chỉ lui lại, ngẩng đầu nhìn lại. Này một cái chớp mắt, liền liền cái kia chỉ biết là giết chóc vực ngoại thiên ma, cũng đều là nhịn không được hướng phía Phượng Hoàng Tông trụ sở nơi đó nhìn lại. Oanh, mà liền tại bọn hắn nhìn lại thời điểm, cái kia vô số rơi ánh mắt, một đạo thao thiên nổ vang thanh âm, bỗng nhiên truyền ra. Nổ vang bên trong, không cách nào hình dung ngũ thải quang mang phô thiên cái địa, theo tông môn trụ sở nào đó một chỗ bùng nổ, cấp tốc bao phủ hết thảy, làm tiếp xúc đến cái kia vây khốn đám người ánh sáng thời điểm, hào quang hung hăng chấn động, chơn. Trực tiếp chân vỡ, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.